Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99. Chương 99: Loan Phượng theo đuổi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình giống vậy có cái nghi vấn này. Chính là Đường Trang, hắn đến điểm cuối thời điểm thấy Vạn Phong lại mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh. Tựa như mới vừa rồi hắn trải qua không phải một chàng 3.000m chạy đường dài mà là tản bộ. Đây chính là các người thể giáo trình độ vậy chưa ra hình dáng gì nha. Vạn Phong từ Đường Trang trước mặt đi qua, sau lưng lưu lại nhẹ bỗng một câu nói. Đường Trang đối mặt Vạn Phong hình bóng ánh mắt bốc lửa. Lại đi qua đài chủ tịch thời điểm Vạn Phong dừng bước lại. Khiêu khích nhìn Trương Húc Thiều có mấy giây thời gian. Ngươi không phải nói ngươi thể giáo người tùy tiện kéo ra một tái là có thể vung lão tử một vòng. Lúc này mặt ngươi đau không? Vạn Phong ngẩng đầu ưỡn ngực đi trở về trường học tương uy sở tại. Trương Húc Thiều sắc mặt phải nhiều khó khăn, xem có bao nhiêu khó khăn xem. Hắn há sẽ không biết Vạn Phong đây là đang hướng hắn thị uy. Không nghĩ tới cái này lần đầu tiên gặp mặt liền cho hắn lưu lại tồi tệ ấn tượng, học sinh lại là một chạy đường dài thiên tài, đem hắn toàn thể giáo đội viên cũng cho rửa. Lúc này mặt có thể ném quá đáng. Tên này nếu như đào tạo được làm thấp nhất cũng là cả nước hạng nhất nha. Trương Húc Thiều trong lòng lại cổ quái toát ra như thế cái ý niệm, nhưng là làm Vạn Phong dùng ánh mắt khiêu khích nhìn về phía hắn. Điểm này ý niệm lập tức tan thành mây khói. Ngươi chính là lợi hại hơn nữa lại có thể chạy, ta cũng không tìm ngươi. Ngươi làm cả nước hạng nhất, con đường này ở ta nơi này đối với ngươi là lấp kín. Trương Húc Thiều trong lòng phát tàn nhẫn, nhưng hắn nơi nào biết hắn chính là tìm Vạn Phong vậy khẳng định không đi. Vạn Phong cũng không muốn đi làm cái gì cả nước hạng nhất. Trở lại trường học chỗ ở đi trên bàn ngồi xuống, Loan Phượng không biết từ nơi nào móc ra cái khăn tay cười đùa cợt nhã cho Vạn Phong lau mồ hôi. Bị Vạn Phong một cái trợn mắt cho trợn mắt nhìn trở về. Hứa Bân đi thay ta lãnh thưởng. Hứa Bân một mặt kiêu ngạo vui vẻ đi lãnh thưởng. Khi đi ngang qua Lý Quang trước mặt thời điểm cố ý nói, chúng ta tổng phân đệ nhất. Người ghen tị không? Lý Quang mặt cũng tím. Công xã dũng sĩ nghèo nhất đại đội lại đặc biệt được tiểu học tổ tổng phân thứ nhất. Cái này đặc biệt đi đâu mà nói phải trái đi, 5.000m ngươi còn chạy sao? Lý Dịch hỏi Vạn Phong. Nếu như 5.000m Vạn Phong không tham gia vậy trường học tương uy tất cả thi đấu chuyện liền tuyên bố kết thúc, bọn học sinh có thể tự do hoạt động, chờ khai hoàn bế mạc thức liền về nhà. Vạn Phong lắc đầu, không chạy, ta mục đích đã đạt đến, chạy nữa không có ý nghĩa gì. Cái quyết định này là 3.000m chạy xong trong nháy mắt làm ra. Đánh mặt đánh một lần là được, lại đánh một lần hiệu quả cũng không biết so lần đầu tiên mạnh nhiều ít. Hắn mới không ra vậy oan uổng lực đâu, có khi đó ở giữa mua một chuyến cà rem còn có thể được lợi 3 mao đây. Nghe Vạn Phong không tham gia 5.000m thi đấu, Lý Dịch vậy liền bắt đầu tổ chức học sinh thu dọn đồ đạc. Đợi bế mạc thức sau liền rút lui, diễn ra 2 ngày đại hội thể dục thể thao cuối cùng kết thúc. Bế mạc thức vừa kết thúc, trường học tương uy mang tiểu học tổ tổng phân đệ nhất văn bằng trở lại. Tương uy, Lý Dịch nói đơn giản đôi câu sau tuyên bố giải tán. Vạn Phong và Hứa Bân, Giang Quân, Loan Phượng từ trên núi xuống. Ở đi qua Hứa Bân nhà thời điểm Vạn Phong chưa đi đến đi. Hứa Mỹ Lâm miệng cắn đầu ngón tay dương mắt nhìn hắn vẻ mặt để cho hắn đau dạ dày. Thật ra thì hắn là rất muốn mang 2 cây cà rem trở lại cho nàng. Làm sao mang không trở lại nha? Qua thôn tiểu thụ thôn bên sông nhỏ, Giang Quân cũng cùng bọn họ nói tạm biệt bước lên vậy cái thông hướng đội hoa tiền đường mòn. Bây giờ chỉ còn lại Vạn Phong và Loan Phượng. Buổi chiều kiếm bao nhiêu tiền, ngươi đoán? Loan Phượng bướng bỉnh hỏi ngược lại. 4 khối, một chút liền bị ngươi đoán trúng. Một chút cũng không dễ chơi. Loan Phượng quệt mồm lầm bầm. Bất quá một chuyển mặt nàng liền hết sức phấn khởi. Tổng cộng bán 430 cây. Kiếm 4 khối 3 mao cộng thêm buổi sáng 2 khối. Ta có thể mua bộ đồ mới. Người phụ nữ cũng mùi này. Có tiền liền đem mình ăn mặc trang điểm lộng lẫy, sau đó đi ra ngoài lôi kéo ông bướm. Ta cho người cũng làm một kiện nha. Vạn Phong không rõ ràng, cho ta làm một kiện tại sao? Tiền này không phải ngươi buộc ta kiếm sao? Cho ngươi làm một kiện coi như là bày tỏ cảm ơn. Kéo xuống đi, tiền hay là ngươi giữ đi. Ta đối với mặc quần áo không có ý tứ gì. Chỉ cần không mông trần là được. Vạn Phong nói một chút mông trần. Loan Phượng không giải thích được mặt liền đỏ. Ta bây giờ có 6 khối nhiều. Có thể mua hơn 10 thước bố trí. Làm một bộ mang một kiện hẳn đủ. Loan Phượng vẫn còn ở ước mơ. Ngươi có phiếu vải sao? Không có. Ngươi lý tưởng tương đương với không tưởng. Một chút điều dụng không có. Người nào nói, ta không có người khác, không có không. Ta nhớ được tỷ ta nhà có. Ta muốn một ít không thì có. Vạn Phong vừa nghe Loan Phượng nàng tỷ lại đi ra. Phải nhanh chóng rời đi tầm mắt. Nếu không hàng này lại phải quấn hắn mang nàng đi nàng tỷ nhà. Ngươi biết làm quần áo sao? Loan Phượng lắc đầu, không biết. Nhưng ta biết làm giày đệm. Cái này có gì dùng giày đệm lại không thể làm y phục mặc. Vạn Phong suy nghĩ một chút. Vậy ngươi thích làm quần áo sao? Thích, nhà ta lão thích làm quần áo. Thường xuyên ảo tưởng mình làm ra một ít mới mẻ độc đáo hình dạng. Chẳng lẽ hàng này còn có làm thiết kế thời trang sư tư chất làm sao thấy được cũng không giống nha. Nếu như nói Loan Phượng là thiết kế thời trang sư Liêu Tử, Vạn Phong tình nguyện tin tưởng nàng học đấu vật có tiền đồ. Đội hoa hậu có biết làm quần áo người sao? Loan Phượng lần nữa lắc đầu, không có. Ngươi nói ta đưa ngươi đi thành y phô làm quần áo, cùng ngươi học thành liền mình mở thành y phô như thế nào? Lúc ấy làm quần áo địa phương ở phương Bắc kêu thành y phô. Loan Phượng nếu thích làm quần áo, vậy hãy để cho nàng đi học làm quần áo. Tương lai mở hãng may quần áo cái gì? Vạn Phong nhớ được lại qua 2 năm quốc gia từ phương Tây dẫn vào một ít hóa tiêm sản xuất tuyến sẽ hoàn toàn giải quyết trong nước bố trí xúc gỗ thiếu hụt vấn đề. Mọi người vậy bắt đầu đối xuyên trước có cao hơn yêu cầu. Quần áo chế biến chuyến đi này sẽ phát đạt rất dài một đoạn thời gian. Hoa hậu nếu như xưởng lò ngói mới có thể có lời. Sang năm mở hãng may quần áo cũng không phải đại sự gì. Không phải mua mấy chiếc máy may cơ hội sao? Còn như phiếu vải có thể đến 4 hương 8 dặm đi thu thập. Dù sao có rất nhiều người nhà phiếu vải căn bản là không tới, lãng phí một cách vô ích. Lúc đó phiếu vải phần lớn đều là quốc gia giữ người tóc. Một năm một người mấy thước đến mười mấy thước bất đồng. Nhưng là nông thôn đại đa số gia đình những thứ vải này phiếu cơ hồ đều không tới. Bởi vì là không có tiền mua, cho nên đây là một cái rất kinh người số lượng. Bọn họ nếu như mở hãng may quần áo tiêu tiền thu thập phiếu vải giải quyết bố trí xúc gỗ nguồn vấn. Đề còn đối với những cái kia phiếu vải vô dụng gia đình mà nói cũng là một khoản quá mức thu vào. Đây là một cái cùng thắng cục diện. Hảo nha hảo nha, Loan Phượng vui mừng được nhảy thật cao một cái. Nếu như ba sườn có cánh phỏng đoán liền bay lên bầu trời. Nhưng mà đến địa phương nào đi học đâu, Loan Phượng cao hứng không cầm chung liền lâm vào buồn rầu. Trong, cái này hay giống như không phải cái gì vấn đề khó khăn. Công xã Cô Sơn mua bán hàng sạn và cung tiêu xã bên trong đều có làm quần áo. Đi bái cái sư phụ không thì xong rồi sao? Còn như bọn họ có thu hay không đồ đây cũng không phải là việc khó gì mà. Có tiền có thể khiến cho quỷ thôi mà. Vạn Phong bất giác được đây là cái gì việc khó mà. Hắn cũng không tin ai sẽ cùng tiền làm khó dễ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https.

gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.